Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 124, chỉ nguyện ngủ dài không tỉnh. Trước mắt tâm ma ảo cảnh, đối với Vương Cửu tới nói cũng không tính xa lạ. Cửu Châu đại chiến thời kỳ, tương tự ảo cảnh hắn từng trải qua rất nhiều rất nhiều. Cơ bản mà nói, tâm ma ảo cảnh có thể phân thành hai loại, một loại là ác mộng, một loại nhưng là mộng đẹp. Trong đó người trước tỷ lệ chiếm tuyệt đại đa số, dù sao ở cái kia ma tộc hung uy ngập trời thời đại. Đại đa số người ở đợt thứ nhất ma triều bên trong cũng đã bị đánh vỡ đảm, triệt để mất đi dũng khí chống cự, thậm chí ngay cả hy vọng xa vời tương lai ý chí đều không còn sót lại chút gì. Chú lưu ở trong lòng bọn họ chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng ác mộng. Nhưng cũng có số ít người lựa chọn đắm chìm trong ban ngày huyễn trong mộng ngủ dài không tỉnh. Những người này phần lớn là ở trong chiến tranh mất đi tình cảm chân thành người. Làm tuyệt cảnh phủ xuống thời giờ liền rùa rụt cổ đến trong lòng phán đoán lý tưởng hương. Cùng người yêu vĩnh trú ở ngắn ngủi vĩnh hằng thế giới. Cho đến thân thể tiêu vong, thần hồn quy vô, mà lúc đó Vương Cửu liền thường thường dẫn đội càn quét. Đem những người này ban ngày ảo mộng cấp tốc đánh nát. Lại đem đại mộng mới tỉnh mà ngơ ngơ ngác ngác tu sĩ võ trang đầy đủ lên ném ra tiền tuyến. Lấy hòa dịu tiền tuyến nhân thủ thiếu nghiêm trọng áp lực. Quá trình này trải qua nhiều lần lặp lại, đã kinh biến đến mức phi thường thông thạo. Làm sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem tâm ma ảo cảnh đánh nát, lại làm mất đi giá trị lợi dụng người sống rác rưởi lại lợi dụng. Tương quan kỹ xảo trải qua Vương Cửu hệ thống tổng kết sắp xếp. Thậm chí từ Thương Lan Phi chuyên môn phát biểu một bài luận văn đi ra ngoài. Rất lớn phấn chấn tiền tuyến sĩ khí. Trong thời gian ngắn ngủi liền đem tiền tuyến sống mơ mơ màng màng suất thấp xuống 95%. Đương nhiên, bây giờ Vương Cửu nhiệm vụ cũng không phải là phá giải tâm ma ảo cảnh. Hắn trước chuyến này đến chỉ là khán giả, cho nên năm đó lô hỏa thuần thanh tay nghề cũng là hoàn toàn không dùng được. Chỉ cần ở ảo cảnh bên trong khóa chặt chủ nhân phương vị, mang Lý Phong Vân cùng với gặp mặt, sau đó liền có thể giải tỏa tự do thăm dò hình thức, tìm kiếm cái này nơi phong ấn bí mật. Mà Lý Phong Vân cũng xứng vô cùng hợp, không nói một lời cùng sau lưng Vương Cửu, chỉ là không ngừng mà hướng về hai bên phải trái đầu đi tò mò ánh mắt. Tâm ma ảo cảnh đối với tiên ma đại chiến thời kỳ tu sĩ tới nói cũng không xa lạ gì. Nhưng ở cái này thời đại hòa bình Tương Châu Đại Lục, thì ít có xuất hiện loại này kích thước loại cỡ lớn ảo cảnh phải đem trong đầu phán đoán xuyên thấu. Qua nguyên thần rèn luyện thành có thể chứa đựng người khác tiến vào cảnh thật. Điều này cần công lực liền không phải chuyện nhỏ, mà đạt đến như vậy tiêu chuẩn tu sĩ, thông thường cũng không trở thành rơi vào tâm ma bất ngờ bộc phát. Khó tự kiềm chế mức độ, trầm nhược thạch loại này kỳ lạ dù sao hiếm thấy. Bởi vậy, cái này mở rộng ra chu vi hơn 10 dặm không gian tâm ma ảo cảnh. Liền thành khó được quan sát đánh dấu bản. Chỉ nhìn một hồi, Lý Phong Vân liền cảm thấy có thu hoạch lớn. Đối với nguyên thần rèn luyện, hư thực chuyển đổi chờ kỹ thuật có nhận thức hoàn toàn mới. Cho tới Vương Cửu dừng bước lại, nói rằng đến rồi thời điểm, hắn còn có chút lưu luyến không rời. Chuyến này điểm cuối, ở vào ngoài trấn nhỏ thành một tòa rộng rãi sân. Từ bên ngoài nhìn lại, trong viện hoa cỏ tươi tốt, đình đài tinh xảo, ở giấc mộng này huyễn trong trấn nhỏ cũng lộ ra đặc biệt bất phàm. Đi tới cửa trước, Vương Cửu thoải mái vỗ vỗ cửa. Không lâu lắm liền có vị mặt vuông chữ điền người hầu quá để lái cửa. Một mặt nhiệt tình nụ cười hỏi, hai vị tìm ai? Vương Cửu nhường cho qua vị trí, đem Lý Phong Vân lui qua trước đài. Lý Phong Vân cũng hào phóng, thản nhiên nói rằng, tìm Trầm Nhược Thạch, lão gia sao? Hai vị hơi chờ, để ta bẩm báo một tiếng. nói đóng cửa lại, bước nhanh hướng về trong viện chạy đi. Không lâu sau, cái kia mặt vuông chữ điền liền lại chạy trở về. Một mặt nhiệt tình, lão gia mời hai vị đi vào nói chuyện. Dọc theo phía sau cửa đường mòn một đường đi tới chính sảnh. Chỉ thấy một thân phú gia ông ăn mặc trầm nhược thạch, đang thoải mái ngồi ở trên ghế thái sư, hướng về đến nhà bái phòng khách nhân quang tới tò mò ánh mắt. Một con mắt, Vương Cửu liền gật gật đầu, chìm đắm độ 86%, thuộc về chiều sâu mê muội, đối thoại độ khả thi thấp hơn. Lý Phong Vân suy nghĩ một phen, kết hợp chính mình đối với cái này tâm ma ảo cảnh nhận thức. Mật ngữ truyền âm hỏi, nói cách khác, hắn đã đắm chìm trong cái này ảo cảnh bên trong, không nhớ được thân phận chân thật của mình. Thông thường mà nói, chìm đắm độ vượt qua 70%, đi qua ký ức cũng sẽ bị ảo cảnh che đậy, chỉ có thể so sánh nhạy cảm then chốt từ có phản ứng. Vương Cửu tổng kết nói, Lý Phong Vân nhíu lại đầu lông mày, then chốt từ sao, chấm ngoặc kép, sau đó, hắn liền lên trước hai bước, đối với Trầm Nhược Thạch chắp tay thi lễ, gặp qua Trầm thành chủ. Theo Lý Phong Vân, Trầm Nhược Thạch mặc cho thành chủ thời gian mấy chục năm. Trầm thành có thể nói cả đời tâm huyết gửi. Vì lẽ đó đối với thành chủ hai chữ lẽ ra nên có chút đáp lại. Nhưng Trầm Nhược Thạch nghe xong câu nói này lại nhíu mày. Cái gì thành chủ? Lý Phong Vân nhất thời kinh ngạc. Thành chủ hai chữ lại vô hiểu. Lý Phong Vân cũng không nhụt chí. Ý nghĩ nhất chuyển. Tiếp tục thử nghiệm nói. Trầm tiên sinh, ngươi có từng nhớ tới tụ sa thần công? Tụ sa thần công là Trầm Nhược Thạch cả đời tu hành hạt nhân công pháp. Giống như cùng Phong Vân hóa thần quyết vào Lý Phong Vân. Từ lâu hòa vào tu sĩ huyết nhục cốt tủy, ba hồn bảy vía, Lý Phong Vân cảm giác mình coi như quên ăn cơm uống nước. Đều sẽ không quên mình hạt nhân công pháp, dùng bốn chữ này đi kích thích hắn. Kiên quyết không có thất bại đạo lý, nhưng mà sau một khắc, Trầm Nhược Thạch nhưng đem chân mày nhíu chặt hơn. Các người rốt cuộc là ai? Muốn nói cái gì? Lý Phong Vân quả thực kinh ngạc. Này Trầm Nhược Thạch rốt cuộc là nhập ma sâu bao nhiêu? Đã quên Trầm thành thành chủ. Thậm chí còn đã quên tụ sa thần công. Vậy hắn đến cùng còn nhớ cái gì? Dưới tình thế cấp bách, Lý Phong Vân cũng là nói không biết lựa lời. Nhạc phụ đại nhân. Người này vậy, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền gặp phú gia ông bộ dáng Trầm Nhược Thạch đột nhiên phóng ra uy thế kinh người. Một luồng vô hình sóng khí phả vào mặt, đem bên trong đại sảnh vài tên người làm thổi đến mức trong gió ngổn ngang. Cầm miệng ngươi này nghiệt xúc, ai là của ngươi nhạc phụ? Cái cảm giác này liền quá quen thuộc. Hoàn toàn liền là năm đó một lòng chia rẽ hắn cùng Nguyệt Nga bá đạo nhạc phụ. Lý Phong Vân sáng mắt lên, nhạc phụ ngươi khá một chút, ở đâu ra bệnh thần kinh, cút cho ta. Trầm Nhược Thạch không khách khí nữa, bưng lên trong tay chén trà liền hướng Lý Phong Vân đầu mặt đập tới. Mà hắn động tác mặc dù chỉ là phổ thông phú gia ông ném mạnh động tác, nhưng trong tay chân nguyên nhưng theo bản năng ngưng tụ, đảo hải cảnh khủng bố chân nguyên lôi xé không gian, đem vững chắc không gian khuấy thành mảnh vỡ, khác nào tích cát thành tháp giống như tụ tập ở trên chén trà. Trong thời gian ngắn, chén trà kia biến thành một viên đủ để nát tan khắp thành hung khí. Lý Phong Vân ánh mắt ngưng lại, biết lợi hại, hai tay hư nắm. Mở miệng vô hình thần kiếm liền nắm ở trong tay, một thân huyết nhục cũng cấp tốc chuyển biến hình thái, kiếm thần thể thủ thế chờ đợi, lấy hắn hôm nay thực lực, cùng trạng thái toàn thịnh Trầm Nhược Thạch so với cũng có thể ở sức chiến đấu hơn một chút. Huống hồ Trầm Nhược Thạch bây giờ ý thức mơ hồ, liền khác nào chỉ còn dư lại một thân nhiều lực mãng phu. Thực lực chênh lệch càng to lớn hơn. Nhưng dù sao cũng là đảo hải cảnh cao thủ, giờ tay giờ chân đều có lớn lao uy năng. Không đến lượt hắn không cẩn thận ứng đối. Đến rồi bọn họ tầng thứ này người tu tiên, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, liền không cho phép nửa điểm lơ là, hơi không chú ý tiếp theo hình thần đều diệt. Nhưng ngay ở Lý Phong Vân chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một vừa bực mình vừa buồn cười âm thanh. Cha, ngươi lại ở loạn phát tì khí. Âm thanh này vừa ra, trong sân ba người toàn bộ tất cả giật mình. Trầm Nhược Thạch trước hết có phản ứng, chén trà trong tay trong khoảnh khắc liền lại bỏ lại trên bàn. Mây tụ ở chén trà không gian bốn phía mảnh vỡ cũng như cát mịn giống như tản đi. Cùng lúc đó, cái kia râu tóc căng phồng giữ tợn tướng mạo cũng biến thành hòa ái dễ gần. Ôn hòa nói, nào có nổi nóng, ta vẫn luôn hết sức nghe ngươi lời. Đối với người nào đều khách khí. Hừ, ngươi nghĩ ta không nghe à, còn dám chống chế. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người cao gầy có hứng thú nữ tử chậm chậm mà vào. Trên mặt tràn đầy ôn hòa dễ thân, đẹp không sao tả xiết nụ cười. Chính là Trầm Nhược Thạch nữ nhi ruột thịt, Trầm Nguyệt Nga, cái kia đi đời đã lâu Trầm Nguyệt Nga. Gặp được nàng thời điểm, Vương Cửu liền lập tức kết luận, đây chính là toàn bộ tâm ma ảo cảnh một trong những hạch tâm. Trầm Nhược Thạch cả đời chấp niệm vị trí, quay đầu, Vương Cửu nhất thời lại đối với Lý Phong Vân phản ứng sinh ra hứng thú. Dựa theo hắn lý giải, Lý Phong Vân cả đời tình yêu chân thành cũng chỉ có Trầm Nguyệt Nga một người. Tuy rằng ở Trầm Nguyệt Nga sau khi qua đời, hắn lại cưới Lục Sân, đồng thời được cho làm con thừa tự sinh quá hài tử. Nhưng hiển nhiên này chút nửa người dưới hành vi cũng không thể dao động tình yêu chân thành thuộc. Về, như vậy, ở tâm ma ảo cảnh bên trong, nhìn thấy khởi tử hoàn sinh tình cảm chân thành, Lý Phong Vân lại sẽ có phản ứng gì? Là dùng lý tính chiến thắng cảm tính, ép buộc chính mình phủ định sự tồn tại của đối phương tính. Vẫn là tâm trí dao động, cùng Trầm Nhược Thạch một đạo đắm chìm trong ảo cảnh. Nhưng mà kế tiếp, chỉ thấy Lý Phong Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Hoàn toàn không phải một người a. Vương Cửu hỏi, khác nhau đang ở đâu vậy? Nói, liếc nhìn hiện tại cái này Trầm Nguyệt Nga, đưa ra phỏng đoán của mình, là ngực khác biệt sao? Hiện tại cái này Trầm Nguyệt Nga hiển nhiên là sinh nở sinh dục trước. Vẫn là xử nữ người Trầm Nguyệt Nga. Bộ ngực nhỏ bé cùng cái kia cùng ta đối thoại Trầm Nguyệt Nga có này rõ ràng khác biệt. Lý Phong Vân nghe được lời này đề, trên mặt không từ tràn trề lên một tia nụ cười nhã nhặn. Đúng đấy, có khinh minh sau đó, Nguyệt Nga vóc người trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, bất kể là cái nào một loại vóc người, ta đều giống nhau yêu thích. Hơn nữa ta ái cũng không chỉ là của nàng ngoại tại, càng để ý chính là Nguyệt Nga cái kia độc nhất vô nhị linh hồn. Hiện tại cái này Nguyệt Nga giống như mà thần không phải, chỉ là tinh xảo hàng nhái. Cụ thể tới nói đây, chân chính Nguyệt Nga tuyệt đối sẽ không đối với nhạc phụ như thế vẻ mặt ôn hòa. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.